Chương 993, Ma Y Lỷ Hệ Ú không nhờ ựa nở dê Ma Y Dâu. Minh Chiến gật gật đầu, là rất lợi hại, tuy nhiên ta còn chưa từng cùng giao chiến, nhưng là từng nghe nói, công kích của nàng quả thực sắc bén đến làm cho người giận sôi, còn lại hai vị thần minh cũng là đã sống thật lâu đỉnh cấp cường giả, nếu như không phải đỉnh cấp tồn tại, cái kia cũng vô pháp ngồi đến thần minh trên vị trí này, nhưng là lấy thánh diệt đi đánh bại đỉnh cấp thiên cấm cấp, cái này nói thật, quả thực không thể tưởng tượng. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, hắn cái gì thời điểm tới khiêu chiến Minh thúc thúc đoán chừng ngày mai liền đến. Trần Mạch gật gật đầu, ngày mai ta cũng nhìn xem, rất hiếu kỳ. Chủ yếu Trần Mạch tò mò cái gì lợi hại như vậy, thánh diệt có thể đánh bại đỉnh cấp thiên cấm, mà không phải phổ thông thiên cấm A, trên thân người kia xe có hay không có cái gì pháp tắc đâu, dù sao Trần Mạch là tò mò lớn như vậy minh giới, chỉ có một nửa tử vong pháp tắc cũng có chút quá xấu xí đi cho nên còn thật sự có khả năng có còn lại pháp tắc đây. Được à, đến lúc đó Trần Mạch tiểu huynh đệ ngươi muốn hay không cùng với nàng đối lên hai chiêu, ta Trần Mạch sau đó lắc đầu, liền thần minh đều thua, ta làm sao có thể đánh thắng được, ha ha ha, ngươi có thể chớ khiêm nhường. Thì là, Trần Mạch công tử là cực kỳ lợi hại nhất. Lâm Tiểu Vũ sùng bái nói ra. So cha ngươi ta lợi hại, Minh Chiến nhìn lấy chính mình cái này nữ nhi. Không sai biệt lắm, Lâm Tiểu Vũ cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể đã nói như vậy. Nha đầu này con gái lớn không dùng được. Minh Chiến vừa cười vừa nói. Lâm Tiểu Vũ đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Trần Mạch, cái này phía ngoài đại lục hiện tại là cái gì tình huống, Minh Chiến hỏi. Trần Mạch nói ra, nhân tộc cùng yêu tộc có thể muốn triển khai đại chiến, cụ thể còn chưa có bắt đầu. Trong nhân tộc, các đại tông môn quan hệ tô tờ giống cũng không được khá lắm, tóm lại vụng trộm gió dục mây vẩn. Minh Chiến gật gật đầu, chính ngươi phải cẩn thận một chút, Tiểu Vũ nha đầu này có thể không thể không có ngươi, mà lại chúng ta còn hy vọng đến lúc đó nếu như có cơ hội, ngươi có thể đem chúng ta mang đến trời bên ngoài Lâm Đại Lục đây. Trần Mạch gật gật đầu, nhất định có cơ hội, ta đã đáp ứng Tiểu Vũ sẽ đem nàng mang lên đi, cũng nhất định sẽ đem các ngươi đều mang lên đi. Trần Mạch không biết cụ thể làm như thế nào thao tác, nhưng là Linh Lung nhất định biết nàng cũng là thủ hộ nơi này, nàng là nhất định có biện pháp, đến lúc đó Trần Mạch thì các loại mê hoặc nàng thôi. Thông minh muội tử hắn không nhất định chơi đến qua, nhưng là cái tiểu nha đầu này, đừng nhìn xuống lâu, nhưng là một mực không có tiếp xúc với người khác qua. Thì tại cái này địa phương, đơn thuần như một tờ giấy trắng, bị hắn cho các loại lừa gạt, cái kia Trần Mạch khẳng định là có biện pháp theo trong miệng nàng moi ra hữu dụng chuyện, thậm chí có khả năng Trần Mạch cái gì đều không cần làm, bán đứng nàng nàng còn có thể giúp mình kiếm tiền đây. Ta ăn xong. Lâm Tiểu Vũ lau miệng, sau đó cho Minh Chiến, Trần Mạch, còn có mâu thân của nàng rót trà, nhu thuận ngồi ở chỗ đó. Trần Mạch gật gật đầu, ta cũng ăn xong. Vậy các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Minh Chiến no y Lâm Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ phiếm hồng. Tốt, vậy ta cùng Tiểu Vũ đi trước. Sau đó Trần Mạch mang theo Lâm Tiểu Vũ cùng đi mở, hai người tay nắm, cũng không muốn quá ngọt ngào a, Tiểu Vũ hai người cái này mới vừa đi ra đi chuẩn bị cùng một chỗ dạo chơi bên này xinh đẹp địa phương. Một tên nam tử cười chạy tới, sau đó đã gặp các nàng thời điểm, mi đầu đột nhiên nhíu một cái, Tiểu Vũ, hắn là ai? Nam tử nhìn về phía Lâm Tiểu Vũ sau đó nhìn chằm chằm Trần Mạch hỏi. Ách, ngươi là ai? Trần Mạch hỏi. Âu Dương Tĩnh ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm lôi kéo hai tay. Ta là Tiểu Vũ người theo đuổi, Trần Mạch nhìn về phía Lâm Tiểu Vũ. Lâm Tiểu Vũ vội vàng nói, ta đã nói qua ta có người thích. Cũng là hắn một cái mặt bộ dáng cũng không dám dò gì ra đến. Mang theo mặt nạ người ngươi chỉ thích như vậy người, Âu Dương Tĩnh chỉ Trần Mạch nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Hắn mang mặt nạ cùng cái này có quan hệ gì? Bất quá Lâm Tiểu Vũ xác thực rất xinh đẹp, thân thế của nàng hiện tại cũng rất cao, có thể dẫn tới người theo đuổi cũng là chuyện rất bình thường. Cái này Âu Dương Tĩnh là một vị khác thần minh nhi tử, cho nên hắn mới có tư cách đi tới nơi này, cho nên hắn mới có tư bản truy cầu Lâm Tiểu Vũ. Lâm Tiểu Vũ loại này nhu nhu nhược nhược tính cách, mà lại dung mạo của nàng đặc biệt xinh đẹp. Đây chính là hắn ưa thích nữ hài tử dáng vẻ a, nàng nói chính mình có yêu mến nở nam nhân, trước đó đâu hắn vẫn luôn cảm thấy là qua loa tắc trách chính mình, bây giờ thấy bọn họ tay nắm, nhưng là hắn không phục, hắn là thân phận gì còn có người có thể so sánh hắn càng xứng với Lâm Tiểu Vũ, không cho phép ngươi nói hắn. Lâm Tiểu Vũ mặt lộ vẻ tức giận. Sau đó Âu Dương Tĩnh nhìn chằm chằm Trần Mạch, nói, là nam nhân thì cùng ta quyết đấu, Trần Mạch, con nhỏ, không cùng tiểu hài tử chấp nhặt. Trần Mạch sau đó âm thầm lắc đầu. Lôi kéo Lâm Tiểu Vũ tay muốn đi ra đứng lại, Âu Dương Tĩnh chỉ Trần Mạch bóng lưng giận quát một tiếng, sắc mặt khó coi muốn chết, người này cũng liền 17-18 tuổi, chỗ tôn dưỡng ưu, cùng cái khờ phê một dạng, Trần Mạch cũng có thể hiểu được muốn chết. Sau đó Âu Dương Tĩnh cắn răng, ngưng tụ một cỗ lực lượng, trực tiếp đối với Trần Mạch đánh tới. Tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái kia Âu Dương Tĩnh trơ mắt nhìn tình cảnh này. Ba tùy theo Trần Mạch trở tay một bàn tay trực tiếp đem hắn quạt bay, bóng người đều bay ra xa mười mấy mét, trực tiếp phiến đến Vượng Quyết đi qua. Thiếu thiếu gia hắn Lâm Tiểu Vũ tranh thủ thời gian chạy đến Trần Mạch bên người, nói, hắn là thần minh nhi tử. Trần Mạch lắc đầu, không có việc gì. A Lâm Tiểu Vũ trống trống miệng nhỏ sau đó cùng Trần Mạch đi ra. Còn có người khác truy cầu người sao Trần Mạch hỏi. Lâm Tiểu Vũ nhẹ gật đầu. Cái này cũng bình thường, Lâm Tiểu Vũ cũng rất bất đắc dĩ, nàng đều cùng những người kia nói qua nàng có người thích, nàng rất ưa thích, thế nhưng là mấy người kia cũng là dường như nghe không hiểu một dạng, vẫn là theo đuổi nàng, nàng có thể làm sao á về sau không cần phải để ý đến. Tiểu Vũ vốn là không có để ý, chỉ là thiếu gia ngươi đem hắn đánh, sẽ rất nguy hiểm. Trần Mạch cười một cái nói, bọn họ tìm cũng không tìm tới ta, làm sao lại nguy hiểm đâu, Ngô Tổng Chi cẩn thận một chút nha. Yên tâm đi. Sáng sớm hôm sau, Trần Mạch liền bị một số động tĩnh đánh thức, mở to mắt, sau đó mặc lên trang bị. Nô Lâm Tiểu Vũ vuốt vuốt còn buồn ngủ mắt to. Ngươi lại ngủ một lát, ta đi ra xem một chút. Tiểu Vũ cũng ra ngoài. Lâm Tiểu Vũ sau đó mau mặc vào y y phục. Bên ngoài, Minh Thần Điện thật nhiều người đều tụ tập tại chỗ đó, mà Minh Chiến đứng ở chỗ đó gặp qua Minh Thần tiền bối một nữ tử hơi hơi thi lễ một cái, tốt một người trẻ tuổi, tốt một bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Không nghĩ tới các hạ trẻ tuổi như vậy, Minh Chiến nhịn không được tán thưởng một tiếng.